Chăn nuôi toàn nhân loại. Chương 49, thời đại hắc ám. Góc truyện audio.com. Babylon năm thứ 212. Trong mạch của giáo phái Tường Vi, đệ tử thân truyền của nữ vu tà ác sức là Medusa. Thiên tư thông minh tới cực điểm, và là người vô cùng thận trọng, đều là truyền nhân, tư chất nàng có được không hề kém hơn Lilith, lại ngụy trang thành nữ vu lương thiện, lẻn vào trong vương quốc Babylon, học tập tri thức của hai đại nữ vu khác. Sau 3 năm học tập, nàng đánh cắp đi toàn bộ tri thức, tuyên bố thành lập quốc gia ở vùng núi Bao Trích, lấy quốc hiệu là Tường Vi, xưng là quốc gia vương quyền của phụ nữ. Vương điện Babylon, nữ vu Sa Đọa đã khinh nhờn ba đại thiết luật của nữ vu. Túng dục, phóng đãng, tà ác, đen tối, đám con chuột vẫn luôn chạy trốn đó mà cũng dám thành lập quốc gia. Còn tự xưng là dòng chính của ba nữ vu. Trên vương tọa, gương mặt xinh đẹp như thiên thần của Lilith trở nên ngưng trọng. Nàng mặc áo bào dài màu xanh đen của vu sư, đầu mang một vòng hoa tươi, tay cầm gậy gỗ màu đen, vô cùng tức giận, tinh thần lực khủng bố của nàng tản ra, chấn nhiếp bát phương. Phía dưới vương điện, tất cả nữ vu đều lạnh run, mặt mày tái mét do bị tinh thần lực khủng bố trùng kích. Vương, vậy chúng ta nên, trong nhóm nữ vu, có một người đứng ra hỏi. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh, Lilith đập mạnh cây gậy của mình xuống. Một vầng sáng trong suốt hình gợn sóng bắt đầu lan rộng ra. Đó là vu thuật cấp 4 gợn sóng âm thanh của nữ vu mùa xuân Cassandra. Làm cho giọng nói của nàng vang vọng ra toàn bộ vương quốc Babylon. Chiến tranh, chỉ có chiến tranh, chỉ có chiến tranh, Babylon năm thứ 213, Lilith xuất lĩnh hơn 100 nữ vu đi tới vùng núi Bao Trích. Tấn công vương quốc Tường Vi, sông núi hoang tàn, cây cối sụp đổ, máu tươi tràn ra khắp lục địa, vô số nữ vu hùng mạnh ngã xuống, ân oán từ thế hệ của ba nữ vu. Kéo dài xuống tận thế hệ của đệ tử hai bên, là Lilith và Medusa, chiến tranh diễn ra khoảng chừng 8 năm. Trên thực tế, dưới sự hướng dẫn của Zerg, từ lúc đó nữ vu tà ác đã tích góp được sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Cũng có được hơn 70 nữ vu, cho dù số lượng rất ít ỏi, nhưng các nàng dùng cách thức tu luyện tà ác, cho nên tiến độ của các nàng nhanh hơn rất nhiều so với nữ vu chính thống. Cũng mạnh hơn so với nữ vu truyền thống. Sức chiến đấu của vương quốc Tường Vi, dĩ nhiên không hề thua kém vương quốc Babylon. Vào một ngày nọ, sau khoảng thời gian dài tích góp, cuối cùng Medusa cũng đột phá, trở thành vu sư cấp 5. Nữ vu chính thống Lilith lập tức tan vỡ, thất bại thảm hại chạy đi. Càng về sau, khoảng cách về thực lực giữa các cấp bậc ngày càng lớn. Khác biệt một trời một đất. Nữ vu Medusa đột phá, nhìn thấy Lilith chạy trốn cũng không đuổi theo, yên lặng cảm ngộ cảnh giới mới. 3 ngày sau, có một người đi vào trong vương quốc Babylon, cả quốc gia chấn động, tốc độ tu luyện của nữ vu chính thống các ngươi quá chậm. Ta đã đột phá, vậy mà Lilith vẫn còn chưa đột phá, nếu không phải vì lão sư sơ không muốn trở thành kẻ thù một mất một còn với hai vị bạn cũ. Vương quốc Babylon này đã sớm đổi chủ, N oán của thế hệ trước đã kết thúc, lão sư niệm tình chuyện cũ, cho nên thế hệ của ta sẽ chấm dứt hết mọi ân oán. Hôm nay, ta đến đây, là để cải chính tên cho lão sư sớt, thế gian này, còn có ai có thể đánh một trận với ta? Phạt nhìn Medusa giống như một cô gái thanh thuần, khoác trên người chiếc áo bào vu thuật đỏ tươi. Tay cầm mộc trượng, trong thân ảnh mông lung kia lại có làn sóng tinh thần vô cùng mạnh mẽ. Những luồng khí màu xanh dương nhạt trong suốt bao quanh áo bào vu thuật đỏ tươi. Hai tròng mắt cháy rực như ngọn lửa. Một thân một mình giết vào Babylon, xâm nhập vào trong vương điện Babylon, lấy sức mạnh một người địch lại cả một quốc gia. 131 nữ vu bao gồm cả Lilith nháy mắt liền tan vỡ. Cách một cảnh giới. Chênh lệch quá lớn, các ngươi, có phục không? Medusa được bao phủ trong những luồng khí màu xanh, đứng trong vương điện Babylon, cúi đầu ngắm nhìn chúng sinh, tinh thần lực tạo ra uy áp khủng bố phóng lên tận trời. Giống như khắp thiên địa đều đang nổ vang, lâm vào tình trạng sụp đổ. Toàn bộ nữ vu trong vương điện đều hoa mắt chóng mặt. Đầu óc hơi chấn động. Medusa, ngươi lẻn vào trong vương quốc Babylon của ta. Học tập tri thức của hai đại nữ vu. Thật đê tiện, chúng ta vĩnh viễn sẽ không khuất phục. Có dùng vũ lực cũng không thể nghiền nát khuỷu tay của chúng ta. Phá hủy xương cốt của chúng ta. Chấm, đại thần vương cung sen mây khó khăn ngẩng đầu lên. Sức mạnh và sự tàn bạo của ngươi. Không cách nào khiến cho chúng ta khuất phục được đâu. Tạo vật chủ vĩ đại đã từng nói rằng, đây là ngang tàng bạo lực, không phải là văn minh. Nàng còn chưa nói xong. Medusa đã đập mạnh cây gậy trong tay xuống. Tinh thần lực bắn ra một luồng uy áp khủng bố. Lập tức khiến cho một vu sư cấp 3 hùng mạnh nổ tung. Ngã vào trong vũng máu. Còn có ai không? Medusa bình tĩnh mở miệng. Cho dù vũ lực có mạnh hơn đi nữa, ngươi cũng không thể. Oanh, một nữ vu gào lên. Nháy mắt sau đó toàn bộ cơ liền nổ tung trong vương điện Babylon. Vô cùng đẫm máu. Nói tiếp đi. Medusa nhìn những nữ vu còn lại trong vương điện Babylon. Ánh mắt của nàng không vui không buồn. Khi còn sống, lão sư sơ vẫn rất nhớ nhung những chuyện cũ. Bất kể nàng có khuyên như thế nào đi nữa, lão sư đều chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ thật sự động thủ với hai vị nữ vô kia. Lấy thực lực chân chính của lão sư, không hẳn là không thể trấn áp hai đại nữ vô kia. Tốc độ tu luyện của nữ vô chính thống thật sự vô cùng chậm. Mà nàng, sau khi thời đại của ba nữ vô kết thúc liền không hề cố kỵ gì nữa. Ở trong mắt nàng, sức mạnh là tất cả. Còn việc dùng cách gì để đạt được thì có liên quan gì đâu. Mấy nữ vu này quá cổ hủ, cho nên bọn họ mới thất bại. Chỉ cần bản thân mình hùng mạnh thì sẽ có thể đạt được mọi thứ. Đây mới là chân lý của thế gian. Mọi thứ, đều phải thay đổi. Ánh mắt Medusa nhẹ nhàng nhìn đám nữ vu trước mặt. Thần phục, hay là chết, chúng ta không phục, phụt, lại có máu tươi của một người nữa tuôn ra. Ngươi là đệ tử của sớ. Có thể nể mặt ta được không? Cho dù máu có nhuộm cả vương quốc Babylon, chúng ta cũng vĩnh viễn không thần phục. Cuối cùng, có một vị lão nhân run rẩy lẩy bẩy đứng lên. Đây là nguyên lão sống ở thời kỳ của ba nữ vu. Được vô số người tôn kính, là một anh hùng ca còn sống. Từng theo chân ba nữ vu vĩ đại trải qua năm tháng bi thảm của bộ lạc. Ba, lực đánh vô cùng mạnh. Khiến cho một vị vu sư già nua lập tức bị đánh sâu vào trong vách vương điện. Mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Cậy già lên mặt, còn ai thì tiếp tục đứng ra đi. Medusa bình tĩnh mở miệng. Xoạt, hiện trường, lập tức im lặng không một tiếng động. Cả người Lilith tràn đầy máu tươi. Đứng bên cạnh vương điện. Khi nhìn thấy cảnh thê thảm như vậy thì trong lòng đột nhiên vô cùng chua xót. Nàng đè nữ vu muốn đứng ra lại, thì thào nói, ta, Lilith, đại diện cho vương quốc Babylon, lựa chọn thần phục, vương, vô số nữ vu không cam lòng gào lên, từ lúc vương quốc Babylon được thành lập đến nay, cũng đã hơn 200 năm, thời kỳ ba nữ vu, chẳng sợ là thời kỳ khó khăn nhất, đàn ông gần như chết hết, những người phụ nữ còn sót lại trực tiếp lựa chọn dùng số lượng lớn tử vong để dung hợp với máu Evil Eye. Cũng chưa từng khuất phục bao giờ. Đó chính là vinh quang của vương quốc Babylon. Nhưng mà hiện tại, chính tay Lilith lại phải chôn vùi loại vinh quang kiên cường bất khuất đó. Khoảng khắc thần phục này, vô số người trên khắp vương quốc Babylon đều khóc giống lên. Khóc không thành tiếng. Vô số nữ vu tay cầm gậy quỳ rạp xuống đất, sụp đổ đến cùng cực, oán hận bản thân mình vô lực không làm được gì. Ở ngã tư đường, khắp nơi đều vang lên những tiếng ca, đó là bản giao hưởng định mệnh của Beethoven. Vô số người không tự chủ được mà ngâm nga, bọn họ đều biết, trừ khi ba nữ vu sống lại, bằng không sẽ không ai có thể ngăn một vị nữ vu cấp 5 lại được. Vương quốc Babylon của bọn họ sắp sửa đi thẳng đến con đường suy vong. Medusa thoải mái đi ngang qua bên cạnh Lilith đang bị trọng thương. Thản nhiên ngồi lên vương tọa của Babylon, quan sát phía dưới, kể từ hôm nay, phân chia thành hai vương quốc, Tường Vi là chính quốc, Babylon là vương quốc lệ thuộc, Lilith vẫn là vương như trước. Kể từ hôm nay, trên vương phải có đế. Đế sẽ thống trị vương quốc của hai đại vu sư. Quân lâm thiên hạ, cai quản mọi thứ, kể từ hôm nay về sau. Người giữ nghĩa vụ sinh sản của vương quốc Babylon là đàn ông. Định kỳ mỗi một tháng phải dâng lên 100 người đàn ông cho vương quốc Tường Vi. Trong 143 vu sư mà Babylon sở hữu hiện nay, có 16 người là nam vu sư. Ta sẽ mang toàn bộ bọn họ đi, bỏ vào trong hậu cung của ta, gọi là vương phi, hạ xuống một đống hiệp ước bất bình đẳng, thông qua vu thuật cấp 4 gợn sóng âm thanh, vang vọng ra toàn bộ vương quốc Babylon. Vô số người kêu la, nức nở khóc lớn, các nàng kêu gào vô cùng thảm thiết, tuyệt vọng, biết rõ ràng rằng, thế giới sắp lâm vào hắc ám, vận mệnh chờ đón các nàng sắp tới chính là sự diệt vong. Những người đàn ông cũng hiểu rõ, ngay lúc này, đàn ông, triệt để trở thành công cụ để sinh sản, cách chương.